Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 574 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Tập 573 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Quang Sáng, bạn Trần Thuận và bạn Thái Lữ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Long An và bạn đã gửi tin về để mà kể lại những câu chuyện do chính bản thân bạn nè, với lại những người thân trong gia đình của bạn đã trải qua và kể cho bạn nghe. Thì bạn nói rằng là bản thân bạn với lại những người thân của bạn là từ nào giờ là thấy ma nhiều lắm các bạn, từ nhỏ tới giờ bạn thấy nhiều lần lắm. Và những người thân trong gia đình bạn là hầu như ai cũng nhẹ vía cả. Thì đầu tiên là bạn kể về người dì thứ tư của bạn. Thì dì này cũng vậy, từ nhỏ đến lớn là hay thấy ma lắm. Thì cái lúc mà dì lấy chồng là dì lấy chồng ở bên Gò Công Tiền Giang, cho nên nó là có về theo chồng qua đó ở. Thì khi mà vô nhà chồng dì ở là cũng bình thường, nhà này là dạng giống như là nhà ba gian vậy đó, rồi cũng có thêm vài thành viên khác nữa. Mà cái lúc mà dì lấy chồng là cái thời gian đó là gần với lại Tết Trung Thu á các bạn. Thì cũng bình thường mấy ngày đó không có gì hết, cho tới cái ngày Trung Thu, ngay cái ngày Trung Thu luôn là ban đêm ha. Dì mới ngồi trong buồng mà trong buồng là phòng của dì với Dượng là có một cái cửa sổ. Cái cửa sổ này có thể nhìn ra phía ngoài sau, mà phía ngoài sau đó là giống như một cái con đê mà ở ngoài đó vắng vẻ lắm, có ai hết, mà cũng không có đèn luôn, nhìn ra là tới thôi à. Thì hôm đó là dì đang ngồi, dì bấm điện thoại, ngồi ngay cửa sổ để hóng mát các bạn. Thì khi mà đang bấm gì đó thì dì nghe tiếng cười nói của rất là nhiều người, cho nên là dì mới dòm lên. Thì dòm ra thì dì mới thấy rằng là ở ngoài đó có rất là đông người, nào là con nít, người lớn, có đủ hết nha. Mà những người này trên tay đều cầm một cái lồng đèn Trung Thu. Thì họ nói cười với nhau rất là vui vẻ, cho nên dì mới nghĩ rằng có thể là hôm nay là cái ngày Trung Thu, thành ra là ở trong xóm là người ta mới tổ chức lễ rước đèn Trung Thu cho mấy đứa nhỏ. Thì dì nghĩ vậy. Thì dì mới nghĩ rằng là trời vui quá, nhìn ra ngoài thấy họ chơi vui lắm, cho nên là dì mới nói trời vui quá, mình đi ra ngoài đó mình ngồi chơi cho vui, với lại sẵn tiện là mình cũng làm quen với lại hàng xóm láng giềng nhà chồng luôn. Thì thành ra là dì nghĩ vậy, là dì làm liền, dì mới tuột xuống giường đi ra ngoài đó. Nhưng khi mà đi ra ngoài đó thì hoàn toàn không có ai cả các bạn ngoài đó tới thui à. Thì dì mới suy nghĩ gì, nó ủa mới nãy mình thấy đông lắm mà ta, sao giờ không có ai mà tới thui tới hồi trời. Ủa không lẽ là mọi người hãy là đi qua cái chỗ khác rồi. Dì nghĩ là như vậy các bạn. Cho nên đó là dì mới buồn tiêu nghỉu đi vô. Thì khi mà vô trong buồn ngồi tiếp đang ngồi bấm điện thoại tiếp, thì lại nghe cái tiếng nói cười sùm ở ngoài đó tiếp. Cho nên đó là dì lại dòm ra ngoài nữa. Thì khi mà dòm ra ngoài nữa thì vẫn thấy mọi người đứng ngoài đó rất là đông vui, nói cười rơm rã vô cùng, mà ai nấy đều trên tay có một cái lồng đèn Trung Thu vui lắm. Thì thành ra là dì mới nói à, họ quay lại rồi. Cho nên là dì lại tụt xuống để mà đi ra ngoài đó, định rằng chung vui với mọi người. Nhưng khi mà đi ra ngoài đó thì hoàn toàn ngoài đó không có ai hết. Lần thứ hai các bạn, dì lại buồn, dì mới dòng vô nhà. Đang ngồi tiếp tục vậy đó thì lại nghe tiếng cười nói xôn xao nữa. Thì dì nhìn ra ngoài, dì thấy đông vui tiếp các bạn, y chang như mới nãy. Ủa sao kỳ vậy, mình đi ra hai lần mình thấy rằng là mọi người đi đâu mất tiêu hết trơn à, bây giờ lại đi lại đằng đây nữa. Cho nên là dì lại đi ra lần thứ ba. Nhưng khi đi ra ngoài thì cũng không có ai tiếp các bạn, ba lần rồi, cho nên dì mới vô. Thì lúc đó là Dượng mới hỏi dì rằng là nãy giờ em làm gì đi ra đi vô mấy lần rồi. Thì dì lắc đầu Dượng mới nói. Và cái lúc mà đi vô trong buồng nhìn ra thì không có ai nữa. Cho nên là dì mới thắc mắc trong bụng rằng là sao kỳ trời. sao tự nhiên hả, là thí dụ như nếu mà người ta có đi ra chỗ khác thì cái đèn trung thu á là một cái thì nó không sáng, nhưng mà cái này vì thấy có rất là nhiều người mà người nào cũng cầm lồng đèn trung thu, mà thí dụ như người ta có đi ra chỗ khác thì gì cũng sẽ thấy cái đèn của người ta mặc dù trời tối, đúng không các bạn? Mà đằng này vì thấy không có ai mà nhìn về này là không có đèn gì hết trơn á, thì dì vô dì nghĩ vậy thấy lạ lạ rồi. Cho tới sáng hôm sau dì mới hỏi cái người mà chị em bạn dâu với dì á, dì mới nói rằng đó là chị sao tối hôm qua hả là em thấy hả người ta, em ngồi trong buồng á, em nhìn ra ngoài cửa sổ em thấy người ta rước đèn đông quá trời luôn, em định đi ra chơi mà em đi hả ra không có, đi vô lại thấy, đi ra không có, đi vô lại thấy, mà ba lần như vậy đó. Thì khi mà cái người chị dâu đó nghe xong thì mới nói gì rằng đó là chắc là do em nhìn lầm thôi chứ không có gì đâu. Thì cái người đó nói với dì như vậy. Thì bắt đầu ở trong cái nhà này thêm một thời gian nữa là liên tục dì của bạn ha cứ bị đè, rồi bị kéo chân, bị nhét, bị tùm lum hết. Và sau này thì dì mới biết rằng đó là do hồi đó đó là cái người bà cố của dượng của bạn á, bà cố nha các bạn, là thầy Pháp. Cho nên hả là bà đã đem rất là nhiều vong đem vô trong nhà với lại cái phần đất của gia đình để mà chôn người ta. Thì thành ra là dì mới thấy vậy. Thì khi mà nghe vậy á, là dì cũng hơi ớn ớn, nhưng mà có dượng trấn an, với lại dượng ở nào giờ ở đây á, là dượng cũng hết sợ rồi các bạn. Thì thành ra có dượng trấn an cũng đỡ. Cho tới khi mà dì mang thai thì dì mới nói với dượng rằng á, là thôi bây giờ cũng có bầu rồi, hai đứa mình á, là dọn về bên ngoại ở đi. Rồi sau này á, là khi mà sanh con thì có ngoại lo lắng cũng đỡ. Thì lúc đó là dượng cũng đồng ý đi về bên hả là Long An ở các bạn. Thì cái ngôi nhà bên đó đó là từ từ ha, là mấy cái người anh em của dượng cũng dọn đi ra riêng hết. Xong rồi hả là ba của dượng cũng đi luôn. Lâu lâu á thì hả là ba của dượng mới đến cái nhà đó để mà thắp nhang rồi quét dọn chứ không có ở. Cho nên cái nhà lạnh tanh à. Cho tới khi mà dượng của bạn á là sanh em bé được 6 tháng rồi á, thì ba của dượng á là mới nói với lại dượng rằng á là thôi bây giờ á là con bé nó cũng lớn rồi, thằng cu nó cũng lớn rồi, cho nên thôi hai đứa con dọn về đi, bây giờ cái nhà đó hả là không ai ở hết, mọi người ra riêng hết rồi, thôi bây giờ tụi con dọn nhà đó, dọn về nhà đó ở đi. Thì dượng cũng đồng ý và dì cũng đồng ý. Thì bắt đầu cũng dọn về các bạn, nhưng mà chỉ mới dọn về có một đêm thôi là coi như là đi về bên ngoại ở luôn, không ở nhà đó nữa, là một cái chuyện rất kinh dị đã xảy ra trong cái đêm đó. Thì cái ngày mà dọn về cũng bình thường ha, cho tới tối khi mà ăn uống xong bắt đầu là lên ngủ. Thì do là có hả là thằng cu con của dì á là chỉ mới có 6 tháng thôi, cho nên dì phải giữ tối thì mở cái đèn nhỏ nhỏ trong phòng, không phải là tối lắm mà cũng không phải là sáng lắm. Mà trong cái buồng này dạng như buồng cây, nhà này dạng giống như nhà ba gian bằng cây á các bạn. Thì đêm đó tầm 10 giờ là dì đã ôm thằng cu ngủ trước rồi, còn dượng á thì nằm kế bên, nhưng mà dượng giống như là chưa có ngủ vậy đó hả, là chưa có ngủ được các bạn, thì nằm nhắm mắt vậy đó. Cái tự nhiên dượng nghe có cái tiếng động, cho nên á là dượng mới mở mắt ra. Thì cái lúc mà dượng mở mắt ra thì dượng thấy có nguyên một cái cục lớn vậy nè, nó giống như cái trái banh vậy đó, mà nó đang thui thùi lùi thôi các bạn, và nó đang lăn ở trên mùng á, nó cứ lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại mà trên cái nóc mùng á. Thì khi mà dượng nhìn thấy là do từ nào giờ á là dượng đã thấy hoài, cho nên dượng lờ, dượng không có sợ. Cho nên hả là dượng dòm thử xem rằng cái cục này nè nó sẽ làm cái gì. Thì khi mà cứ dòm thì thấy nó cứ lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại mà cái cục đang thui thùi lùi vậy đó. Thì dượng mới bực, dượng mới hả là nhướng cái đít lên cái đá, đá cái cục đó, đá vô trong cái cục đó. Thì khi mà đá nó một cái ha, cái nó chui tọt xuống cái mùng luôn các bạn, mà trong khi nó đang lăn qua lăn lại trên cái nóc mùng. Mà thay vì muốn vô mùng mình phải dỡ mùng để mà đi vô đúng không, còn đằng này nó chui nó xuyên qua cái mùng luôn. Thì cái lúc mà nó tọt xuống nó rớt ngay cái chân của dượng á, xong rồi nó tụt xuống giường một cái, nó mất tiêu luôn. Thì dượng thấy rằng á là chắc là nó đi rồi đó, dượng biết đó là ma ghẹo, nhưng mà dượng có sợ nha các bạn. Thì mới vừa nghĩ rằng nó đi rồi đó đó, thì do là cái phòng của dượng á là giống như đóng bằng gỗ á, thì có những cái miếng gỗ mình đóng vô nhau đúng không, thì giống như có một cái miếng mà nó hở ra, cái có người hả là dở lên, các bạn hả tưởng tượng ha, là giống như có người dở lên xong cái buông cái tay ra thì nó sẽ nó ấy lại vậy nè, giống như nó đàn hồi lại vậy đó, thì nó kêu một cái rầm một cái, mà cái rầm này rất là lớn khiến cho dì của bạn đang ngủ phải giật mình, và đứa nhỏ hả là cũng hả giật mình, nó khóc ré lên các bạn. Thì cái lúc mà dì mới giật mình á, dì mới hỏi Dượng rằng á là làm gì, xong tự nhiên hả cái gì mà cái rầm danh cái gì rớt vậy, dì mới hết hồn vậy đó nha. Thì Dượng chưa có kịp trả lời thì lúc này dì với Dượng cùng nhau nhìn thấy một cái cảnh tượng rất kinh dị, là ở phía trên cái trần nhà, nhìn qua mùng là mình thấy ha, là ở trên cái trần nhà là có nguyên một cái gương mặt người các bạn, mà cái gương mặt này hả là coi như máu không à, máu không mà tóc tai thì bù xù, mà nó đang lơ lửng ở trên trần nhà đó. Cho nên khi mà thấy vậy cái rồi hả, là dì mới sợ hãi, dì mới la lên, tại vì gương mặt nhìn nó kinh dị, nó thấy ghê quá. Thì khi mà dì thấy vậy dì la, còn riêng Dượng á thì Dượng không có la, nhưng mà Dượng mới nói dì rằng á là thôi em ngồi dậy anh chở về bên ngoại, anh chở về bên ngoại, mình không ở đây nữa. Thì lúc đó là dì mới lẹ ngồi dậy, Dượng mới kêu rằng á là lấy ít đồ thôi, lẹ đi. Thì trong cái lúc mà dì gom đồ rồi Dượng dắt xe ra nha, là dì ảnh con rồi bắt đầu đi ra ngoài. Vừa ra ngoài á là coi như không có kịp đóng cửa, Dượng cứ hối hoài các bạn, Dượng cứ kêu lẹ đi. Thì lúc đó hả là dì chưa kịp khóa cái cửa nữa, mà chỉ mới vừa khép cái cửa hờ thôi, cái cửa chính để vô nhà đó. Thì lúc đó là Dượng vừa rồ ga lên một cái nha, là tự nhiên ở trong nhà nó kêu một cái rầm rất là lớn. Rồi cái nhà nó giống như nó rung lên vậy các bạn. Dượng lúc này dì mới sợ quá, dì anh chị thấy ghê vậy, chạy lẹ. Dượng hả, dì đánh vô trong vai của Dượng vậy nè, chạy lẹ. Thì Dượng mới chạy đi, dì quay lại hả, dì thấy hả tự nhiên cái cửa, mới nãy là cái cửa không có đóng chặt lại nha, mà chỉ chưa vậy trơn á, mới có khép hờ thôi. Dượng đã hối kệ đi. Thì dì leo lên xe thì cái cửa là tự nhiên nó mở ra một cái, nó đóng lại một cái rầm, giống như là có người mở ra xong rồi đóng lại thiệt là mạnh vậy đó các bạn. Thì lúc đó hả là cũng là đã 11 giờ mấy đêm rồi, thì chạy từ Gò Công mà về Long An á là cũng hơn một tiếng đồng hồ về tới nhà, lúc đó mới một mấy chưa 2 giờ sáng nữa. Thì bên ngoại, bà ngoại của bạn á thấy dì về nửa đêm hết hổm trơn, hỏi dì con, thì dì với Dượng mới kể lại vậy, thấy ghê quá cho nên hả là dì với Dượng về Long An ở luôn chứ không có quay về nhà đó nữa. Thì không biết rằng cái gì đó rớt, nhưng mà nghe ở trong nhà cái lúc mà đi ra đang rồ mái xe lên á, nghe một cái rầm một cái rất là lớn, mà cái nhà giống như nó rung chuyển vậy các bạn. Thì Thi nghĩ rằng có thể là do nhà này á là bà cố của Dượng đã mất. Bà cố Dượng hồi xưa á là phó xu, nhưng mà bây giờ đã mất rồi, với lại nhà đã giống như là không có người biết trấn giữ những cái vong đó rồi hả, là không có người ở, cho nên những cái vong đó có thể là thoát ra được, thì thành ra là mới phá mới quậy như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do dì của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là do bà Tư của bạn kể lại. Bà Tư á là em của bà ngoại của bạn. Thì bà Tư kể rằng á là hồi đó cái lúc mà mới giải phóng á thì hả cái cuộc sống khó khăn dữ lắm các bạn, trong nguyên một cái xóm hả là của bên ngoại á là khó khăn nha. Cho nên đó là cứ lâu lâu mấy ngày một lần á là trong xóm sẽ rủ nhau để mà, hồi xưa thì Long An mà không biết là ở vùng nào bạn không có nói rõ, mà bạn nói rằng á là mọi người rủ vô trong rừng để mà kiếm củi. Thì khi mà hả rủ nhau đi vậy á là cũng tầm khoảng chừng 10, 11, 12 người à đi chung, chứ mà mỗi lần đi á thì đi từ hôm giống như là đi một ngày á các bạn, có thể là đi buổi sáng chiều về, hoặc là đi buổi chiều thì sáng hôm sau cỡ 9-10 giờ sẽ về. Thì hôm đó là bà ngoại của bạn đi ha, thì bà cố của bạn đi ha, là đi với lại những người trong xóm. Thì đi vô trong rừng kiếm củi rồi cho tới cái lúc mà giờ ăn á, mà cái lúc đó là buổi tối nha, là lúc đó là đi buổi chiều, cho tới sáng trưa hôm sau mới về. Thì mọi người bắt đầu nói rằng á là tới giờ, tới cử ăn cơm rồi, cho nên nó là dọn cơm ra ăn. Thì bà cố trước khi ăn á là có nói với mọi người rằng á là thôi bây giờ á là mình trước khi mình ăn thì mình cũng phải khấn vái thì mình mới được ăn. Nhưng mà ở trong cái nhóm đó thì có hai cái anh thanh niên, hai anh này á là không tin chuyện tâm linh các bạn, cho nên á là cứ giống như là bài ra rồi á, cái chưa có kịp gì trơn á, chưa có kịp khấn vái gì đó, nhào vô á thì lấy đồ gõ các bạn, gõ rồi kêu rằng á là cái gì, lân đồng lân sắt lên chơi với ta múa cùng nào, mà nói vậy đó. Thì lúc đó hả là mọi người mới la, Rồi bà cố cũng la nữa, bà cố nói rằng hai đứa bay á, không khấn vái thì thôi, để cho người ta khấn vái rồi mới vô ăn. Tự nhiên hai đứa bay làm vậy hả, là người khuất mặt khuất mày, người ta quở chết à. Thì hai người này không có nghe, các bạn cười phá lên nói rằng á, trời ơi ma cỏ cái gì gì ơi, nói vậy đó, ma cỏ gì, trời tụi con nào giờ có thấy ma cỏ gì đâu, mệt mọi người quá, mê tín quá đi. Thì đó, bắt đầu hả là mọi người thấy rằng là thôi ha, nói hai này không nổi, nó trẻ quá nói không nổi cho nên không thèm nói luôn. Thì khi mà mọi người đang ngồi ăn vậy đó, tự nhiên hai người thanh niên này đột ngột đứng dậy các bạn. Đứng dậy mà khi mà đứng dậy bắt đầu nhảy tưng tưng tưng tưng rồi múa vậy nè. Mà coi như mọi người hỏi hai bay làm gì vậy? Ăn cơm thì tự nhiên ngồi dậy nhảy chi vậy? Thì lúc đó hả là hai người này cứ nhảy miết vậy đó, nhảy miết mà coi như không có dừng lại được, mà mọi người kêu cỡ nào cũng không có nghe các bạn, cứ là giống như có người nhập vậy ha, cứ nhảy múa tưng tưng tưng vậy ha. Xong cái hả là bà cố mới nói với mọi người rằng á là rồi đó, thấy chưa, mới nãy nói rồi không nghe, thôi kệ tụi nó, cho tụi nó bị vậy cho tụi nó biết mùi, cho tụi nó tởn đi. Thì khi mà một hồi sau á là bà cố mới quay mặt, bà cố chấp, bà cố mới khấn vái cái gì đó. Rồi hả là có một cái ông đem theo rượu á, các bạn kêu rằng á là cho miếng rượu đổ xuống đất một cái. Thì khi mà đổ xuống đất một cái, bà cố khấn cái gì đó mình không biết, mà hai người này bắt đầu chợt ngã ra. Rồi khi ngã ra tỉnh dậy không biết gì hết, mà người rất là mệt, không thể nào mà ngồi dậy đi nổi hết các bạn. Thì lúc đó hả là mọi người mới sức dầu, rồi bắt đầu mới tởn nha, bà cố mới la nó thấy chưa, tao đã nói hai đứa bay rồi mà hai đứa bay không chịu nghe. Thì đó là cái câu chuyện mà do bà Tư của bạn kể lại. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là do bạn kể. Thì bạn kể rằng là ngay từ nhỏ là bạn đã thấy những cái hiện tượng kỳ lạ. Hồi đó đó là bạn ngủ chung với lại ông bà nội của bạn. Thì khi mà bạn đang ngủ vậy đó, đang ngủ rất là ngon, tự nhiên là bạn có cảm giác như là ở dưới cái bàn chân của mình là có một cái ngón tay nó khều. Nó khều, nó móc vậy nè, khiến cho bạn nhợt quá, bạn mới giật mình dậy. Mà cái lúc bạn giật mình dậy á, là vô tình bạn nhìn ra cái cửa, thì lúc đó là cái cửa kiến á các bạn, bạn có thể nhìn ra ngoài được, bạn thấy có hai cô gái. Mà hai cô gái này tóc thiệt là dài nha, mà hai cô này giống như là đang mà đứng mà tranh cãi với nhau cái điều gì đó mà bạn không biết. Mà giống như đang gây lộn, đang hả là bàn tán tranh cãi gì đó đó, thì bạn sợ. Bạn sợ quá cho nên bạn mới quay qua bạn ôm bà nội ngủ, nói rằng ôm ngủ thôi chứ bạn đâu có ngủ được đâu. Cho tới sáng kể cho nội nghe thì nội nói rằng con mơ thôi, nhưng mà bạn nói rằng bạn không có mơ. Thì đó là chuyện ngắn thứ nhất. Cái chuyện ngắn thứ hai là khi bạn lớn lên rồi, lúc này là bạn có cái phòng, cái buồng riêng rồi, bạn ngủ riêng rồi, không có ngủ chung với nội nữa. Thì khi mà bạn vô bạn ngủ á, cái tự nhiên á là giữa đêm không biết làm sao nha, bạn khó chịu. Bạn mới giật mình dậy, mà do là trong cái phòng á, hồi đó là có cái bóng đèn cà na màu vàng á, các bạn tối ngủ là mình mở cái đó cho nó sáng, cho nó thấy đường trong phòng. Thì khi mà bạn mở mắt ra, mà trong khi rõ ràng nhà là bạn ở bên nội, bạn ở nhà nội của bạn, nhưng khi bạn mở mắt ra thì bạn thấy rằng mình đang ở bên ngoại. Bạn không hiểu nha, bạn nhìn mà nói ủa sao cái phòng lạ quá vậy ta, không phải cái phòng của mình. Xong cái bạn nói ủa sao cái phòng này giống bên nhà ngoại, thì bên nhà ngoại cũng dạng ba gian hồi đó đó. Thì lúc đó bạn nói ủa sao kỳ vậy ta, sao giống như cái phòng bên ngoại của quá vậy ta. Cái bạn mới ngồi dậy, bạn mới nhìn ra cửa thì y chang, y như rằng đó là ở ngoài đó là cái cảnh tượng là y như bên hả là nhà của ngoại vậy đó. Bạn nói ủa kỳ vậy, mình đang ở nhà nội, bạn có nhéo mình, nhéo để xem rằng mình có mơ không, nhưng mà hoàn toàn không có mơ. Rõ ràng bạn nhìn thấy như vậy là coi như cái giường đặt ở đâu, cái lu ở đâu, nhìn xuống biết làm sao là cái nhà của ngoại, là cái nhà của ngoại chứ không phải là nhà của nội. Thì bạn nói ủa kỳ vậy trời, kỳ vậy trời, sao kỳ vậy. Thì bạn nhìn lại rằng cái võng á, bạn thấy có một cái ông, mà cái ông đó nhìn mập mạp lắm các bạn, mập thiệt là mập luôn. Mà hả ổng đang nằm trên võng đưa qua đưa lại vậy nè, rồi hút thuốc nữa. Thì bạn nhìn cái ông đó xong cái bạn nói trời sao kỳ quá. Bạn mới vô giường trở lại, bạn nằm bạn nói bây giờ á, một là chết, hai là phải coi làm sao thử coi mình, thí dụ như mình có mơ thì mình phải thoát ra cái giấc mơ này. Thì khi mà bạn nhắm mắt lại, bạn mới đưa tay lên vậy nè, thì khi đưa tay lên là bạn chạm vô cái tường, bạn chạm vô cái vách á. Thì khi mà chạm vách thì đúng rồi, vậy là mình thể là trở về bên nội rồi. Thì giống như là bạn bị một cái ảo tưởng gì đó. Cho tới sáng hôm sau bạn mới hỏi bà nội của mình á, thì nội mới nói rằng á là chắc là con thấy hả là ông ngoại của con rồi. Bà nội mới nói vậy đó, con thấy ông ngoại của con rồi, có thể là do là cái ý thức mình lúc đó, có thể là mình ngủ mình yếu, các bạn có thể là nhìn thấy ở bên ngoài như vậy, thì không thể giải thích được cái chuyện này. Thì đó là cái chuyện mà bạn trải qua nó ngắn. Và thêm một cái chuyện là bà nội của bạn á, thì bà nội của bạn hay bị vong nhập dữ lắm, mà mỗi lần mà bị vong nhập nha là cái vong đó cứ khóc, cứ ngồi khóc rồi ai hỏi gì cũng không nói, mà cứ nói rằng á, là tôi đói dữ lắm, tôi lạnh dữ lắm, mà bị nhiều lần như vậy mà cứ hỏi cái gì cũng không nói nha các bạn. Thì một lần đó ba của bạn á, là mới chạy lại nhà đằng bà chính ở trong xóm, thì cái bà này dạng giống như là có căn có người dựa, cho nên đó là nhờ bà Lợi coi giùm. Thì khi mà bà Lợi á, bà nói sao mà mọi người á hỏi thì bà không có nói nha, bà chỉ nói rằng bà đói bà lạnh thôi. Nhưng mà bà chính lại bà khấn vái cái gì đó, xong cái bà hỏi rằng á là xin cho ai hỏi làm gì vô hả, nhập vô người bà hoài vậy. Thì lúc này bà nội mới cất tiếng, bà nội nói rằng tôi hả là vong, mà tôi là lính, hồi đó hả tôi chết hả là ở ngay cái bụi tre ở trước nhà này nè, là trong cái phần đất của gia đình của bạn luôn. Thì ổng mới nói vậy đó, ổng nói rằng ổng chết ngay cái bụi tre ở hả là phần trước, hồi đó là tôi bị bom nổ mà cái xác tôi là tan xác hết rồi, tôi trú ở trong cái bụi tre đó đó, tôi đói tôi lạnh dữ lắm. Thì hả là bà chính thì mới hỏi rằng là bây giờ ông tên gì, quê quán ông ở đâu, ông sinh năm nhiêu tuổi gì vậy đó, để hả là tôi gửi ông vô chùa để cho ông không có lang thang không có đói lạnh nữa. Thì ông chịu, ông nói rằng là tôi không có đi chùa đâu, tôi ở đây à mà hả tôi không có đi đâu hết á. Thì lúc đó ông mới nói rằng là cho tôi ở đây đi, rồi tôi hả phù hộ cho gia đình, ý nói là gia đình nội của bạn á, phù hộ cho gia đình này á là làm ăn được, cho tôi ở đây đi, lâu lâu cúng cho tôi được rồi chứ tôi không đi chùa đâu, nói cỡ nào cũng không chịu đi chùa các bạn. Thì cuối cùng ba của bạn mới nói thôi giờ ổng muốn vậy á thì chiều ổng vậy. Thì lúc đó là hả gia đình của bạn cứ hả là lâu lâu là bưng mâm cơm ra ngay cái ngoài bụi tre để mà cúng các bạn, và cái ông này đã độ cho gia đình của bạn rất là nhiều. Sau này gia đình của bạn xây nhà lên đó là cũng làm cho ổng một cái giống như một cái nhà nhỏ nhỏ, như cái miếu nhỏ nhỏ ngay ở ngoài bụi tre đó. Thì sau này á là ba của bạn tự nhiên bị bệnh, thì lúc đó hả là cái ông này cũng đã báo mộng các bạn. À, từ đó về sau ông không nhập vô nội nữa, nhưng mà ông đã báo mộng về cho gia đình nói rằng ba của bạn bị người ta thư yếm. Thì khi mà đi coi thầy công nhận rằng bị thư yếm thiệt, nhưng mà trước đó là ba bạn hả là với lại trong nhà của bạn không có nghĩ rằng ai hại ba bạn đâu, nhưng mà nhờ cái ông đó ông đã báo như vậy thì đã gỡ được các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện của một bạn nam ở Long An đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là của một chị. Thì chị này á, là chị kể rằng á, là chị có một người anh ruột, thì anh hả là lấy vợ rồi sinh con. Thì cháu của chị á, là tên là V, và bé sinh vào 2011, là bây giờ mới có 7-8 tuổi thôi các bạn ha. Thì cái lúc mà sinh con á là cái người chị dâu của chị á là mới xin phép với lại gia đình ở hả là bên nội nè, là cho về bên ngoại ở để mà cho tiện bề cho bà ngoại chăm sóc. Thì bên nhà chị cũng đồng ý thôi, đi qua bên đó ở. Và nhà của cái người chị dâu của chị này là ở Tâm An, Long Thành, Đồng Nai. Thì cái lúc mà về ở bên đây sống nha cũng bình thường, cho tới khi mà sanh bé V này, cái lúc mà bé được 4 tuổi á, là tự nhiên á, là bé cứ quấy khóc, mà tối là bé cứ khóc dữ lắm, khóc mà thét thét nguyên đêm vậy đó. Thì lúc đó là gia đình cũng có đưa đi lên trên bệnh viện hả là nhi đồng một á các bạn. Thì khi mà vô đây bác sĩ nói rằng á, là bé V á là bị thiếu canxi, thì bác sĩ cũng có hả là bổ sung canxi rồi thuốc bổ này nọ kia, nhưng mà bé về bé không có bớt, mà càng lúc bé càng nặng hơn, nhiều khi tối á, mà cứ khóc cứ thét cứ la, mà con mắt á, thì cứ ngắm nghiền à, mà cứ nói là sợ sợ sợ vậy đó. Cho tới khi mà anh trai của chị này ôm chặt bé rồi lay bé để cho bé tỉnh dậy đó, thì cái lúc mà nó mở mắt ra nó cứ nhìn hả bân vân vân cái chỗ khác á, nó không có nhìn vô ba nó, mà nó nói rằng ba ơi, ba con sợ sợ, ba ơi, sợ lắm sợ lắm, thì nó cứ nói hoài vậy. Thì khi mà hả là mẹ của chị biết á, thì mẹ của chị có nói rằng á, là thôi bây giờ đưa cháu thử xuống cái chùa Linh Quang Tịnh Xá, mà Thi hay nói với các bạn á là chùa nằm bên đường Nguyễn Khoái, quận 4. Thì khi mà đem xuống đây á, là sư coi xong thì sư không có nói rằng á, là cháu có vấn đề gì, mà sư chỉ kêu rằng á, là cứ cho cháu đến chùa thường xuyên, rồi ăn cơm chay, rồi sư gõ đầu. Thì những cái trường hợp như vậy là các bạn phải biết là sư á, thì sư không có nói là các bạn bị vong theo đâu. Bản thân hồi xưa người bạn của Thi cũng vậy hả, bản thân bạn của Thi á, là bị vong theo, mà tối là cứ thấy vô, rồi quan hệ như vợ chồng á. Thì khi mà Thi đưa bạn Thi tới chùa Linh Quang Tịnh Xá thì hả, là thầy cũng không có nói bạn Thi bị vong theo, mà thầy chỉ kêu rằng á, là cố gắng đi chùa. Thì đó đồng nghĩa cái việc rằng á, là đã bị vong theo rồi. Thì với trường hợp này cũng vậy, các bạn sư mới kêu rằng á, là thôi mỗi ngày đưa cháu đi chùa, cho cháu ăn cơm chay vậy đó. Thì lúc đó là do nhà xa quá, nhà ở dưới Long Thành Đồng Nai lận, cho nên nếu mà mỗi ngày mà đưa đi vậy á, thì không có thời gian, rồi anh chị lại hả, là đi làm nữa. Thì thành ra hả, là về á, là anh chị đã đưa cháu đến một cái ông thầy, mà ông thầy này là ông thầy bói, thầy pháp các bạn. Thì khi mà đưa đến đây ha, thì ông thầy này nói rằng á, là do ở bên nhà của chị dâu của chị này á, là có hai cái vong, mà cái vong nam nha, cái vong trẻ là vong nam ở ngay chính trong cái căn phòng mà hai anh chị đang ngủ luôn, đang ở luôn, và một cái vong lớn tuổi nữa, mà vong này thì ở ngoài. Thì hai vong này á, là thấy cháu dễ thương, thành ra là ghẹo cháu vậy đó, cho nên tối là cháu cứ bị khóc thét, mà nó cứ ọ ẹ khó chịu, mà coi như là nó cứ ốm yếu, nó khó ăn lắm các bạn, ốm yếu lắm kìa. Thì lúc đó là ông thầy nói rằng á, là bây giờ á, là cũng chưa biết rằng á, là hai vong này muốn gì, cho nên á, là bắt buộc thầy phải đến. Rồi xong rồi á, là giống như là thầy có một cái người mà hầu đồng cho nhập xác á các bạn, thì cũng đến nhà. Thì khi mà đến ha, bắt đầu ông thầy cũng khấn vái, thì cái vong nam á nhập vô trong cái người mà hầu đồng á, nói rằng tên là Lê Văn gì đó, mà 28 tuổi, chết lâu dữ lắm rồi. Rồi hả, xong rồi cứ thấy bé Vê nó dễ thương vậy đó, cho nên cho hay thích hay đùa hay chơi với nó, chứ thật ra là cũng không có muốn làm hại gì bé hết. Còn cái vong nữ nhập vô thì vong này lớn tuổi các bạn, lớn rồi, bị tai nạn giao thông chết. Mà do là có một lần đi ngang nhà chị dâu của chị này nè, thì thấy bé Vê thấy dễ thương quá, giống cháu của mình quá, cho nên nó là vô chơi. Và bà, cái vong của bà đó thì ở ngoài sân, chứ không có vô nhà, chỉ có cái vong nam là ở trong chính trong cái buồng mà anh chị đang ở luôn. Thì khi mà hả, kêu hai cái vong đó lên nói chuyện được rồi á, thì thầy mới kêu, thầy nói rằng á, là thôi bây giờ chịu đi đi, tại vì á, là nếu mà ghẹo cháu vậy á, mà đùa cháu vậy á, thì à, bé nó còn nhỏ, nó mới có 4 tuổi, nhiều khi hả, nó không có ăn được, rồi nó không có ngủ được thì ảnh hưởng tới cái sức khỏe của nó, thầy khuyên rất là nhiều. Thì hai vong này nói rằng á, là thương thích lắm, nhưng mà không có hại gì đâu, chỉ nói vậy đó, chứ không có muốn làm hại cháu gì hết, mà thấy cháu thấy thương thì hay nựng thôi. Nhưng mà do họ nựng như vậy mà cháu mới bị như vậy. Thì ông thầy ông nói rằng á, là thôi nghe lời thầy đi, tại vì hả, là cái này á, là cháu còn nhỏ, tội nghiệp ba mẹ cháu nữa, vậy tội cháu lắm, nó không ăn không uống, thầy cũng nói rất là nhiều. Thì thầy mới kêu rằng lên chùa tu đi, lên chùa tu đi. Nhưng mà hai vong này không chịu, nói rằng á, là thôi à, không chọc cháu nữa, chứ tụi tôi không có chịu lên chùa đâu, bây giờ á, là thầy kêu người nhà là cúng trái cây rồi cúng quần áo, còn cái vong bà già đó đó thì chỉ đòi ăn cơm chay thôi. Thì sau đó thầy cũng chiều lòng họ các bạn, và thầy mới cho anh chị của chị này á, là một cái cọng dây đeo trên tay, dặn rằng là đeo suốt luôn, kể cả tắm cũng không được tháo ra, với lại cho hai lá bùa, một lá bùa dán ngay trước cửa phòng, với lại một cái lá bùa dán ngay cái cửa ra vào chính ở nhà đó. Thì từ khi mà thầy cúng kiến và thầy làm vậy xong, thì cháu không có còn bị những cái hiện tượng mà sợ hãi ban đêm nữa, hết luôn các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện do một chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là do một bạn. Bạn này kể rằng á, là bà cố của bạn á, là hồi đó, cái thời bà cố, là chuyện này xảy ra rất là lâu rồi. Thì hồi đó bà cố của bạn ha, là có một cái bà giống như là chị em vậy đó. Thì bạn cũng gọi cái bà này là bà cố luôn, tại vì lâu quá rồi. Thì cái bà đó là bà ở cách nhà bà cố ruột của bạn á, là 200m mà ở phía sau nha. Mà hồi đó thì nhà rất là vắng vẻ, không có đông đúc như bây giờ đâu, mà muốn đi ra phía sau thì cây cối rồi nhiều lắm, cây mía, những cái mía gai rồi các bạn, nhiều dữ lắm. Thì do là gia đình của bạn này á, là đạo Công giáo, cho nên nó là hay đi lễ nhà thờ. Mà cái bà kia, cái bà mở phía sau nhà bà cố ruột của bạn á, thì do là bà lớn tuổi các bạn, cho nên đó là bà cũng lười lắm, bà làm biếng, bà không có chịu đi lễ nhà thờ. cứ tới lễ là bà ở nhà mà rất là nhiều tháng là bà không có đi. Thì do là bà không có đi lễ nhà thờ vậy cho nên quỷ ma dòm ngó. Rồi tự nhiên có một hôm nha, là hôm đó là có cái ngày xưng tội á, cho nên nó là cái ông gì á, là anh rể của ông ngoại của bạn. Thì ông này á, là mới qua mới kêu cái bà này á, là đi xưng tội. Nhưng mà khi mà đi qua kiếm thì không thấy bà mất tiêu luôn, mà hỏi hả là cũng không ai thấy, cứ tưởng rằng bà đi rồi không à. Thì kiếm quá trời luôn, lên nhà thờ cũng có, đi chỗ này chỗ kia cũng có, thành ra là mọi người mới chia nhau đi kiếm. Kiếm cả ngày trời cũng không có nha các bạn, cho nên mới nghi ngờ không lẽ là ma giấu sao ta. Thành ra là mọi người mới kiếm hai ba con chó mực chó trong xóm á, xong rồi đi kiếm nha, cho tới khi mà hai con chó này, ba con chó này nó khịt khịt khịt mũi sao mà nó ngay, nó tới nó dừng ngay cái bụi tre, cái bụi mà không phải tre mà cái bụi mía, mía gai các bạn. Thì cái bụi mía gai này nó san sát nhau, nói chung là một đứa con nít rất nhỏ cũng không thể nào mà chung vô được ở phía trong cả. Nhưng đằng này hả là ban chó này nó có đứng, nó sủa vô hoài, nó sủa vô mà nó làm thấy ghê lắm, cho nên mọi người mới lại mới mới coi mới dòm kỹ thì thấy rằng là cái bà này nè đang nằm ở chính giữa của cái bụi mía gai đó đó. Thì khi mà mọi người thấy trời ơi, sao bà vô đó được, mà trong khi cái bụi này nó không thể nào mà mình len lỏi vô được, mình chỉ có chặt ra mình mới vô được thôi. Thì lúc đó là mọi người á, mới chặt ra, các bạn mới vô mới rinh bả ra. Mà cái lúc rinh bả ra nha là bả không có mặc quần mặc áo trần trù mà miệng á, toàn là cứt bò không à, toàn là phân bò không vậy đó. Thì mọi người mới rinh bả về, mà bả già rồi thì rinh bả về á, là vệ sinh thân thể cho bả. Đợi tới khi mà bà này bà tỉnh á, thì mọi người mới hỏi rằng bà đi đâu mà bà đi vô trong cái bụi mía gai, bà nằm chính giữa vậy mà sao bà vô được trong đó. Thì bà mới nói, bà nói rằng á, là tự nhiên có con cọp, bà thấy vậy đó, bà nói có con cọp vàng nha, mà nó lại hả nó chở bà đi, nó nói rằng nó đưa bà đi chơi, bà cũng leo lưng nó vậy đó. Thì hả nó đưa đi xong cái nó đưa lại nó bỏ hả ngay chỗ đó đó. Rồi cái nó hỏi bà đói bụng không, thì bà nói bà đói. Thì nó mới nói rằng là có bánh nè bà ăn đi. Nhưng mà khi mà nó đưa cái bánh ra, bà thấy đó là cái cục cứt bò mà bà không có chịu ăn. Bà nói rằng cái này là cứt bò chứ đâu phải là bánh trái gì đâu mà ăn. Nhưng mà cái con cọp này nè, cọp vàng nó bự lắm nha, mà nó cứ nhét, nó nói bánh đó ăn đi, nó nhét nhét nhét vô họng bà. Mà coi như bà không có la được cho các bạn, không có làm gì được, chống cự cũng không được, nó cứ nhét nhét nhét vô vậy đó. Mà tới khi mà mọi người đi tìm bà nghe, kêu bà nghe đó, nhưng mà bà kêu không được, bà la không được. Cho nên cuối cùng á, là có ban cho mực nó sủa ngay chỗ đó đó, thì mới biết mới lôi bà ra được. Thì khi mà cái chuyện như vậy xảy ra là người yếu hẳn luôn các bạn, bà nằm ở nhà vậy đó. Thì lúc này á, là anh em bà con trong họ lo dữ lắm, bây giờ phải làm sao. Thì mọi người mới bàn nhau là mấy ngày sau thấy bà cứ nằm trên giường rồi phải có người canh bà vậy đó. Thì lúc đó mọi người mới nói rằng là thôi bây giờ mình lên nhà thờ á, là mình mời cha xứ để mà về làm phép, chứ bây giờ để vậy là không được. Thì thành ra là mọi người dự định rằng á, là cái ngày hôm sau sẽ mời cha xứ thôi xuống đó. Thì tối hôm đó nha là mọi người cũng có cắt cử người ở lại để canh nữa, nhưng mà tối hôm đó tự nhiên nghe tiếng bà la quá trời la. Thì lúc đó cái người đó mới tỉnh dậy, đang ngủ mới tỉnh dậy nửa đêm mà. Thì khi mà chạy vô la sùm hết, bắt đầu mọi người mới chạy qua chuyện gì, thì vô thấy hả là cái miệng bà máu không các bạn. Thì lúc đó mọi người mới coi trong lưỡi thì thấy bà tự bà cắt cái lưỡi bà tự bà cắt cái lưỡi bà, nói trời sao mà bà tự bà cắt lưỡi bà, hên là cái lưỡi chưa có đứt nha, chỉ mới vừa đụng con dao vô là bị tét lưỡi thôi. Thì khi mà mọi người hả làm thì nó cầm máu nè. Thì một hồi sau cái bà thấy rằng là bà nói hả là tự nhiên thấy một cái thằng nhìn thấy ghê lắm, là biết quỷ rồi. Mà cái hả cái thằng này nó cầm cái con dao nó đưa bà, nó nói rằng là thôi bà đừng có gặp cha xứ, nó kêu vậy đó, bà đừng có gặp cha xứ, đừng có nghe mọi người gặp cha xứ, bà muốn sung sướng á bà cắt lưỡi bà đi, bà cắt lưỡi đi rồi hả tôi dẫn bà đi chỗ này sung sướng dữ lắm, bà cắt lưỡi đi đừng gặp cha xứ nghe không. Nó kêu vậy đó, thì bà mới cầm con dao nó đưa, rồi bà tự bà cắt, nhưng mà khi mà chạm tới cái lưỡi cái là đau quá, cho nên nó là bà la lên bà thét lên. Thì lúc đó là cái người coi mới tỉnh dậy. Thì khi mà xảy ra cái chuyện đó là mọi người ở đó đâu có dám bỏ bà đâu các bạn, cho tới sáng hôm sau á là mời cha xứ về. Thì cha xứ cũng làm phép và cha xứ mới nói với mọi người rằng là phải canh bà, với lại là bà đang trong cái lúc mà ý thức của bà rất là yếu các bạn, người cũng rất là yếu, cho nên ma quỷ cái thời đó hồi xưa thì Trời siêu quỷ lộng mà, người ít quỷ ma đông lắm, cho nên nó là phải canh cho kỹ, chứ nếu không bà không qua khỏi. Thì khi mà mọi người canh mấy ngày sau thấy bà cũng đỡ đỡ dần dần rồi, thì tới mấy ngày sau tự nhiên bà lại đi đâu mất tiêu nữa. Mà trong khi mọi người canh như vậy, có người canh mà bà vẫn đi đâu. Mà phía sau nữa thì có một cái hố các bạn, thì bà hả đi, lúc mà đi kiếm là mọi người đã thấy bà nằm dưới cái hố, và lúc này bà đã chết rồi. Thì lúc đó mọi người mới nói rằng trời trời, không lẽ con quỷ nó vô nó dắt bả, nó xô bả xuống hố để bả té bả chết vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi các bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này là hiện tại đang sinh sống tại Long An, nhưng mà chuyện này thì xảy ra ở nhà ngoại của bạn dưới Cà Mau á. Thì chuyện này là do người cậu bảy của bạn trải qua. Thì bạn kể rằng là bình thường là cậu cũng có chiếc xe tay ga, nhưng mà do hôm đó là tự nhiên xe của cậu bị hư, mà công việc gấp gáp quá cho nên là cậu có thuê một cái chiếc xe tay ga khác để mà đi công việc. Thì khi mà thuê là cũng là đi bình thường ha, nhưng mà tới chiều, tại vì thuê ngày là 150 mà qua đêm là 200, thì cậu của bạn nghĩ rằng là để tới tối thì ra trả. Thì buổi chiều hôm đó tầm khoảng chừng 4-5 giờ chiều là cái lúc cậu dắt xe ra định đi công chuyện á, thì lúc đó là vừa để cái chìa khóa rồ ga lên, tự nhiên mới có gồ có chút xíu mà xe nó giọt một cái các bạn, thì dượng té. Thì dượng mới nghĩ rằng là chắc là xe này á là giống như là người ta lâu người ta chạy á, cho nên nó là cái ga nó có vấn đề, nó mới tự nó giọt vậy. Cái dượng thật ra dượng dặn có chút xíu thì làm sao mà nó giọt lên mà nhanh dữ vậy. Thì dượng nghĩ vậy, thì té cũng chảy hết. Dượng vô, dượng vệ sinh cái vết thương của mình. Cho tới chiều một khoảng chừng 6 giờ thì lúc này là dượng định đem xe đi trả nè. Thì khi mà dẫn vô, dẫn ra rồi ha, thì lúc đó là dượng mới lên xe, dượng gồ máy tiếp. Thì lúc này do chiều rồi, cho nên ở ngoài hẻm nhà của bạn là trong một cái con hẻm khá dài. Thì lúc đó cũng có những người trong xóm là người ta hay nói chuyện với nhau, người ta ra trước người ta đứng. Thì có một cái chị đó, chị đó chỉ ra ngay chỗ cái bụi chuối á, mà thí dụ như cái chỗ nhà của bạn tới cái cây chuối đó là khoảng 50 mét, là cái cây chuối nằm bên kia đường, nó xéo. Thì khoảng 50 mét mà chị đó đứng chung với một đứa con nít, giống như là hả đang nói chuyện vậy đó. Thì dượng ở đằng đây cách 50 mét là dượng hả là chuẩn bị, mà dượng biết rồi, dượng cây này kinh nghiệm rằng là có thể xe này nó có vấn đề về ga, cho nên là dượng hả là ấy lên, dượng từ từ dượng mới đề máy các bạn. Nhưng khi mà đề một cái, trời ơi, tự nhiên nó phóng, mà cái lúc mà nó phóng đi nha, dượng rớt xuống các bạn, giống như là khi mà nó phóng một cái là dượng bị rớt xuống và xe nó tự chạy vậy đó. Mà cái lúc mà nó tự chạy, nó chạy rất là nhanh, mà nó chạy vô cái hướng của cái chị đó với lại cô bé nó đang đứng nói chuyện với nhau. Trời, dượng la quá trời, dượng kêu né, mà chiếc xe này nó tự nó chạy một mình nó nha các bạn, giống như là nó rồ má nó nhanh quá, nó giúp. Cái chị đó chỉ né qua đứa nhỏ thì nó né qua đây, chị đó né qua đây, mà không hiểu sao nha, chiếc xe nó cứ nhắm ngay cái chị đó để nó đâm vô. Nó đâm vô chị đó không, chị chạy qua đây thì nó quẹo cái cổ lái qua đây, chạy qua đây cái cổ lái qua đây, dượng la quá trời, kêu né đi. Mọi người lúc này cũng la quá trời luôn, cho tới khi mà chị né qua cái xe nó đâm vô á, thì cũng giống như là không phải là né được hết, cho nên xe này nó vẫn đâm vô chúng chị nhưng mà bị thương cũng nhẹ. Thì lúc này xe này nó mới ngã ra và chị bị thương, thì chị sợ quá trời luôn. Dượng mới chạy lại hỏi sao, có sao không con. Thì lúc đó nha, cái chị thì mới sợ hãi, mới kể cho mọi người nghe, mới nói rằng trời ơi, khi mà chiếc xe, tại vì lúc này dượng đã rớt xuống rồi, cái xe nó chạy có một mình à, mà cái lúc mà xe nó lao lại phía chị á, là chị thấy hả là có một cái bóng trắng giống như là cái người trong suốt á các bạn, một cái cô gái, cái gương mặt cổ rất hung hăng, cổ đang điều khiển xe và giống như muốn đụng chị á. Mà chị nói chị thấy cái cô gái đó ngồi, mà cứ chị đi tới đâu, chị né tới đâu là cái xe nó cứ điều khiển tới đó, giống như muốn đâm đụng vô thẳng vô người chị. Thì khi mà chị nói vậy ai cũng sợ hết. Sợ quá dượng mới lật đật á, dẫn xe chứ không dám chạy nữa, dẫn đi ra tiệm để mà trả luôn. Rồi sau đó là cũng lo thuốc men để mà cho chị này vệ sinh những cái vết thương á. Thì hả là dượng với là gia đình của bạn nghĩ rằng có thể là xe đó là của một cái cô nào đó đã mất, cho nên hả là cổ đi theo xe cổ để mà cổ giữ vậy đó, hoặc là Ngay cái lúc đó có vong đi ngang qua, mình cũng không biết được, nhưng mà rõ ràng cái chị bị đụng, chị đã nhìn thấy vậy. Một cái cô gái trong suốt giống như là cái người vô hình mà mình có thể, chỉ có cái chị đó thấy thôi chứ đâu ai thấy đâu, là thấy cô đó điều khiển xe để mà đụng chị vậy đó. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Tập 574 Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 575. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là 9:05 ngày 1 tháng 1 năm 2019. Hôm nay là ngày đầu năm á. Hôm nay mà Thi kể chuyện ma là coi như là cả năm Thi sẽ kể chuyện ma. Còn các bạn mà nghe chuyện ma ngày hôm nay là coi như là cả năm là sẽ bị nghe chuyện ma rồi các bạn. Chúc các bạn là năm mới an khang thịnh vượng các bạn nha, phát tài phát lộc nha. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.